Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Thiên đạo vẫn diệt. Vô số đá vụn từ dưới đất cuồn cuộn mà lên, bị trời không trung màu đen hình cầu hấp thụ. Nguyên bản bất quá lớn chừng bàn tay hắc cầu, lúc này trong nháy mắt bành trướng. Thật nhanh bành trướng tốc độ, muốn ngăn cản đã tới đã không kịp. Đã phóng xuất có một đoạn thời gian sao? Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Địa bạo thiên tinh nếu như là vừa mới ra trạng thái, thông qua công kích từ xa giúp cho đả kích, có thể đem đánh nát. Nhưng là bây giờ cái này quy mô, chỉ sợ không phải công kích có thể đánh nát. Trong nguyên tắc quế thổ chuyển sinh ra Nagato sử dụng địa bạo thiên tinh bị Itachi, Naruto cùng Killer B liên thủ phá giải. Ngoại trừ quế thổ chuyển sinh ra Nagato, so với bây giờ Nagato thực lực không đủ bên ngoài, ba người sử dụng nhẫn thuật cũng là lúc ấy ba người mạnh nhất đánh xa kỹ năng. Ba điệp xa uy lực, có thể xưng kinh khủng. To lớn lực hút từ kia bành trướng màu đen hình cầu bên trong phóng thích mà ra. Kakashi chỉ cảm thấy thân thể không tự chủ được phải hướng bên trên bay đi. Xoẹt, Kakashi chỗ đứng lập mặt đất đúng là trực tiếp bị lực hút cho hút đi lên. Kakashi con ngươi co rụt lại. Dạng này nhẫn thuật, may mắn Newton không sinh sống ở thế giới này. Cảm thụ cái này đến từ lực lượng của thần đi. Năm đó lục đạo tiên nhân thế nhưng là dùng cái này nhẫn thuật chế tạo ánh trăng. Kakashi không để ý đến bên lời nói, mà là cau mày nhìn về phía kia bán kính đã đột phá 10 mét khối cầu cực lớn. Đây quả thực là gia cường phiên bản vạn tượng thiên dẫn. Nếu như bị hút đi qua, chỉ sợ cũng rất khó thoát thân. Chỉ có thể thử một lần có thể hay không đem nó đánh nát. Đáng tiếc, ta công kích từ xa cũng không mạnh. Không biết có thể hay không phá giải. Kakashi nói, hai tay kết ấn, tiên thuật, lôi độn, lôi hổ. Màu lam dữ tợn mãnh hổ từ Kakashi trong tay bay ra, hướng phía kia to lớn hình cầu chạy đi. Oanh, lôi hổ đâm vào kia to lớn hình cầu phía trên, ném ra một cái hố to, nhưng lại không cách nào đem nó hoàn toàn đánh nát. Bất quá trong phiến khác, kia bị hư hao phương tiện bị mới đá vụn chỗ bổ khuyết. Quả nhiên không được sao? Kakashi chau mày, trong lòng suy nghĩ lấy đối sách. Konoha, Sasuke mọi người thấy kia to lớn hình cầu, đều là tâm thần chấn động. Đó là cái gì đồ vật? Naruto cả kinh nói. Hinata bộ mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Bạch nhãn, mở, không được, kia tựa hồ là bên nhẫn thuật. Kakashi sensei đang bị hình cầu kia hút đi qua. Hinata cả kinh nói. Cái gì? Dạng này nhẫn thuật, cái này bên đến cùng là dạng gì quái vật? Sasuke cắn răng nói, địa bạo thiên tinh sinh ra khối cầu cực lớn, lúc này giống như là trên trời rơi xuống thiên thạch, treo ở Konoha cách đó không xa. Kakashi sensei năng phá giải loại này nhẫn thuật sao? Naruto có chút không yên lòng nói, không được, ta mau mau đến xem. Sasuke nói, liền muốn lao ra, nhưng là bị Tsunade kéo lại. Chờ một chút, Sasuke. Sasuke mở to kia tinh hồng hai mắt, nhìn về phía Tsunade, hình cầu kia tản ra to lớn lực hút. Người quá khứ có biện pháp phá giải sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Sasuke trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn xác thực không có biện pháp. Nếu như không có biện pháp phá giải, người đi qua bất quá là bị hút vào hình cầu kia bên trong. Ngoại trừ cho Kakashi thêm phiền phức, còn có thể làm cái gì? Sasuke nghe vậy cúi đầu, lại một lần oán hận mình bất lực. Sasuke, một bên Sakura thấy thế có chút không yên lòng nói. Sasuke một quyền đánh vào trên mặt đất, tức giận cắn răng nói. Ghê tởm, chuyện cho tới bây giờ, ta còn là chỉ có thể xa xa nhìn xem Kakashi sensei chiến đấu sao? Đám người im lặng không nói gì, loại trình độ kia giao thủ đã vượt qua phổ thông ninja nhiều lắm. Xa xa trên cây, mang theo xoắn ốc mặt nạ Obito lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Đã dùng ra một chiêu này sao? Thật không hổ là lục đạo tiên nhân đã từng phong ấn thuật. Bực này quy mô, thật sự là hùng vĩ. Một bên Giê-xu nhìn xem kia to lớn hình cầu, trong mắt lóe lên một tia oán hận. Một chiêu này phía dưới, thắng bại hẳn là liền rất rõ ràng. Kakashi nếu là phá giải, Nagato lạc bại liền là trong khoảnh khắc sự tình. Kakashi nếu là phá giải không được. Ha ha, Obito nói xong, lấy con mắt làm trung tâm, đẩy ra không gian ba động, lập tức biến mất trên tàng cây. Trong khoảnh khắc, Kakashi đã bị bám vào hình cầu phía trên. Cái này lực hút hiệu quả, chỉ sợ có mấy lần trọng lực trình độ. Khó trách có thể hấp thụ nhiều như vậy đá vụn. Ngay tại Kakashi cảm khái thời khắc, càng nhiều đá vụn đập tới, tướng Kakashi bao khỏa trong đó. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Không mau thoát đi nơi này, chỉ sợ cũng thật muốn bị phong ấn tại khối cầu này bên trong. Đá vụn lần nữa bay tới, tầm mắt cũng biến thành đen nhánh. Oanh, Kakashi lúc này bị đá vụn bao phủ, vây ở địa bạo thiên tinh bên trong. Địa bạo thiên tinh đã hoàn thành. To lớn hình cầu treo thật cao giữa không trung bên trong. Pen giơ cao lên hai tay, có chút thở dốc. Thành công không? Pen nói nhỏ, xa xa đại thụ bên trong. Nagato khóe miệng tràn ra máu tươi, lộ ra 10 phần mỏi mệt, càng là không chỗ ở thở hổn hển. Nagato, ngươi không sao chứ? Conan không yên lòng mà hỏi thăm. Không có việc gì, cuối cùng là hoàn thành địa bạo thiên tinh. Cứ như vậy, liền xem như Kakashi, cũng tuyệt đối không cách nào đột phá địa bạo thiên tinh phong ấn. Conan hướng phía đại thụ bên ngoài nhìn lại, cái kia khổng lồ quy mô, cho dù là Conan cũng không khỏi đến tán thưởng. Đây chính là lục đạo tiên nhân lực lượng sao? So với lục đạo tiên nhân kém xa. Lục đạo tiên nhân thế nhưng là dùng cái này nhẫn thuật chế tạo mặt trăng. Bất quá dạng này thật sự có thể phong ấn lại tên kia sao? Không có người có thể đánh vỡ địa bạo thiên tinh phong ấn. Nagato vừa nói xong, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, tựa hồ là phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Thế nào, Nagato? Nagato không có trả lời Conan, mà là nhìn về phía xa xa địa bạo thiên tinh. Tên kia, chỉ gặp xa như vậy chỗ địa bạo thiên tinh bỗng nhiên tuôn ra tiếng vang ầm ầm. Oanh, địa bạo thiên tinh trực tiếp tuôn ra một cái hố sâu. Tại trong hố sâu, màu bạc trắng quang không ngừng thoáng hiện. Không đúng, cùng nói là màu bạc trắng ánh sáng, không bằng nói là màu bạc trắng lôi đình. Kakashi nhẹ nhàng vung vẩy lấy tay phải kia cuồng bạo màu trắng bạc lôi đình. Trong mắt đều là vẻ đạm mạc. Trên mặt tiên nhân vẻ mặt như là hỏa diễm chớp động. Tiên thuật, tinh đình toái. Ba loại tiên thuật lại lần nữa hợp nhất sử dụng áo nghĩa. Năm đó Kakashi chính là bằng vào chưa hoàn thành tinh đình toái, đánh xuyên ban trời ngại chấn tinh. Như vậy khổng lồ trời ngại chấn tinh đều có thể đánh xuyên. Huống chi là cái này thể tích nhỏ hơn địa bạo thiên tinh. Cái gì? Tên kinh hãi nói. Địa bạo thiên tinh sao? Không gì hơn cái này. Kakashi vừa mới nói xong, tay phải màu trắng bạc lôi đình bỗng nhiên đâm vào địa bạo thiên tinh bên trong. Phá! Lôi đình nhảy múa. Chỉ gặp Kakashi cầm trong tay lôi đình. Màu bạc trắng lôi đình bao khỏa toàn thân. Sau đó đúng là từ trên xuống dưới, trực tiếp quán xuyên toàn bộ địa bạo thiên tinh. Đơn giản, thô bạo, to lớn hình cầu từ giữa đó bị cắt chém thành hai nửa. Giữa không trung bên trong, sụp đổ, Kakashi cũng không có dừng lại động tác, mà là hướng phía bên phóng đi. Thần La Thiên Trinh, bên điều động lúc này toàn thân tất cả chakra, phát ra cuối cùng này một kích thần La Thiên Trinh. Oanh, to lớn sức đẩy lần nữa đánh tới, nhưng lại không cách nào làm cho Kakashi dừng lại chốc lát. Kết thúc, xẹt xẹt, màu bạc trắng lôi đình đâm vào bên thân thể, rịn ra máu tươi, lôi quang chớp động, tỏa ra Kakashi kia lạnh lùng hai mắt. Lúc này, bên lại không nửa phần khí lực. Kakashi rút ra tay phải của mình, bên ầm vang ngã xuống. Tiếp xuống, liền là ngươi, Kakashi tự lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại ở xa xa trên đại thụ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh,